Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, pháp sư là thần tiên. Các ngươi người nơi này đều giống như ngươi vậy tuổi trẻ sao? Trầm ngâm nửa ngày sau, Ngô Tiện dò hỏi đến đã tuổi thất tuần nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi vẫn chưa trả lời. Đã 23 tuổi nhỏ nãi oa liền đoạt đáp. Chúng ta người nơi này đều là như thế này. Thân thể tăng trưởng thập phần chờ chờ. Tại sao sẽ như vậy? Là của các ngươi thân thể có đặc thù gì địa phương sao? Ngô Tiện hướng dẫn từng bước hỏi. Nhỏ nãi oa lắc đầu. Ta cũng không biết. Cái này nhường ông nội của ta trả lời ngươi đi. Nam nhân trẻ tuổi từ ái sờ sờ tôn tử đầu. Tiện đà cùng Ngô Tiện nói đến thế giới này chỗ bất đồng. Đây là một cái tên là Trường Sinh Quốc địa phương. Quốc gia này người đều giống bọn họ như vậy. Thân thể tăng trưởng theo không kịp tuổi tăng trưởng. Nhưng cũng không phải thân thể của bọn hắn thể nguyên nhân. Mà là thời gian nguyên nhân. Trường Sinh Quốc thời gian dài đằng đẵng. Có rất dài ban ngày. Cũng có rất dài đêm tối. Từ ban ngày đến đêm tối. Sau bình thường thời gian muốn chờ rất nhiều. Bởi vì đây, Trường Sinh Quốc nội sinh vật, không chỉ có người trưởng thành là thong thả, động vật trưởng thành cũng là như vậy, sinh vật sinh trưởng chu thời gian cũng đồng dạng dài lâu. Ngươi ở trên đường gặp được một người trẻ tuổi, thoạt nhìn hắn chỉ có 3-40 tuổi, trên thực tế hắn khả năng đã 100 tuổi, cũng là bởi vì là thời gian nguyên nhân. Người nơi này dài vô cùng thọ, cho nên gọi là Trường Sinh Quốc. Quốc dân bình quân tuổi đều tại 200 tuổi tả hữu. Nếu không chết ngoài ý muốn, lại thân thể khỏe mạnh lời nói, tùy tiện tiện đều có thể sống đến 100 tuổi. 100 tuổi ở chỗ này đều tính đoàn thọ. Ngô Tiện sau khi nghe xong thổn thức không thôi. 100 tuổi lão nhân tại thế giới hiện thực bên trong đều là rất hiếm lạ. Nhân tộc thọ mệnh hiện giờ đã trường thọ nhiều, nhưng có thể sống đến 100 tuổi lão người vẫn là rất ít. Lê Bá, cái kia Trường Sinh Quốc thời gian vì sao lại đi như vậy chậm? Ngô Tiện khiêm tốn thỉnh giáo nói. Lê Bá lắc đầu, chúng ta cũng không biết, có lẽ chỉ có pháp sư biết. Pháp sư, Ngô Tiện ánh mắt sáng lên, này không phải hắn nhiệm vụ lần này tuyên bố người sao? Hắn vội hỏi, pháp sư là ai? Pháp sư chính là chúng ta Trường Sinh Quốc pháp sư a. Hắn nhưng lợi hại, là chúng ta quốc dân thần trong con mắt. Chúng ta đều muốn dựa vào pháp sư mưa thuận gió hòa đâu. Lê Bá đối pháp sư thực tôn kính. Nhắc tới hắn thời điểm ngữ khí đều đặc biệt kính sợ. Bên cạnh nhỏ nãi oa càng là đã chắp tay trước ngực. Hướng tới bên ngoài xe ngựa phương hướng bái một cái. Ngô Tiện tâm suy nghĩ nhìn dáng vẻ pháp sư tại Trường Sinh Quốc phi thường có quyền uy. Hắn đến tìm được pháp sư mới được. Bằng không đều không biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Lê Bá, pháp sư ngủ ở chỗ nào? Ngô Tiện nghĩ liền hỏi. Pháp sư đương nhiên ở tại thủ đô mặt. Lê Bá hỏi nói, cái kia thủ đô đi như thế nào? Cách chỗ này xa sao? Ngô Tiện lại hỏi, Lê Bá liền cười nói. Vừa vặn, chúng ta chính là đi thủ đô đưa hóa. Không sai biệt lắm lại có 2-3 ngày lộ trình liền có thể đi vào thủ đô. Chỉ là đến lúc đó có thể hay không nhìn thấy pháp sư liền khó nói chắc. Pháp sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dân chúng tầm thường là thực khó có cơ hội nhìn thấy hắn. Ngô Tiện tâm bên trong vui vẻ. Chỉ cần vào thủ đô, vậy không lo tìm được pháp sư. Lê Bá, ta đây liền mặt dày. Tiếp tục cọ 2 ngày xe. Ngô Tiện chắp tay làm ơn nói. Tiểu sự tình. Lê Bá là cái người hiền lành. Nhường Ngô Tiện cùng tôn tử đợi ở trong xe. Hắn bắt trước lại đi ra ngoài lên đường. Ngô Tiện cũng không suy nghĩ chờ ở trong xe ngựa. Liền cùng Lê Bá cùng nhau ngồi đến bên ngoài. Cũng tốt xem cái này Trường Sinh Quốc phong cảnh. hiện tại là Trường Sinh Quốc mùa xuân, vạn vật sống lại, dương liễu y, xuân phong ấm áp, khắp nơi nở khắp hoa dại không biết tên. Một hy vọng bình nguyên vô tận, rộng lớn vô ngần, đỉnh đầu thiên thực lam, rất thấp, phẳng phất xúc tua nhưng chạm vào, Ngô Tiện đều chưa từng thấy như vậy trời xanh mây trắng. Một chút sương mù đều không có, không khí đều phá lệ tươi mát. Lê Bá, các ngươi nơi này thời gian đi chậm, bốn mùa đều thực dài lâu, hoa màu thu hoạch hảo sao? Ngô Tiện hỏi. Hắn tại tưởng nếu thu hoạch giống nhau, cái kia một quý thu hoạch khả năng muốn trông đỡ thật lâu mới có tiếp theo quý. Quốc dân không được chết đói. Hỏi cái này, Lê Bá liền thật mạnh thở dài một hơi. Đừng nói nữa, chúng ta Trường Sinh Quốc mấy năm liên tục mất mùa, chính là nhân là hoa màu bên trong thu thành không đủ ăn. Thân thể của chúng ta thể trưởng thành chờ. Lão chậm. Sống lâu, dân cư liền càng ngày càng nhiều, lương thực liền càng ngày càng không đủ ăn, một mất mùa liền sẽ chết đói rất nhiều người. Nếu không phải Pháp Sư, chúng ta Trường Sinh Quốc quốc dân đã sớm sống không nổi nữa. Quả nhiên sẽ tồn tại dân cư bạo tạc, lương thực không đủ vấn đề ăn. Ngô Tiện tỏ vẻ đồng tình sau hỏi, Pháp Sư rất lợi hại phải không? Các người thật giống như đều rất kính sợ hắn. Lê Bá nói, Pháp Sư là thần tiên, hắn sẽ pháp lực, hắn có thể sử dụng pháp lực ủ chín chúng ta hoa màu, bảo đảm chúng ta sẽ không bởi vì là lương thực không đủ bị đói chết. Không có hắn, liền không có chúng ta Trường Sinh Quốc. Hiểu biết đến nơi này, Ngô Tiện cuối cùng minh bạch Pháp Sư tại sao phải thay đổi thế giới này pháp tắc. Chỉ có thay đổi thế giới pháp tắc, nhường thời gian vận hành dựa theo một ngày 24 tiếng bình thường lên, Trường Sinh Quốc quốc dân mới có thể đời đời kiếp kiếp kéo dài tiếp. Nếu không bắt trước một ngày nào đó sẽ toàn bộ đói chết. Vị Pháp Sư này là Trường Sinh Quốc bá tánh, có thể nói là hết lòng hết sức, dốc hết tâm huyết. Ngô Tiện đối vị này còn không có gặp mặt Pháp Sư đã sinh ra kính sợ chi tâm. Lê Bá điều khiển xe ngựa ngựa không ngừng vó lên đường. Nơi này thời gian sắc phi thường chậm chạp. Ngô Tiện lúc tỉnh lại là buổi chiều. Từ buổi chiều đến buổi tối, Ngô Tiện cảm giác ước chừng qua một ngày thời gian, mà từ buổi tối lại đến ban ngày, lại là phảng phất đã qua 2-3 ngày. Đem hắn đồng hồ sinh học đều bừa bãi. Kể từ đó, Lê Bá miệng bên trong 2-3 ngày xe trình, chờ tiến vào thủ đô địa giới khi kỳ thật đã qua 7-8 ngày có thừa. Ngô Tiện ngay từ đầu còn sẽ tính thời gian, tính đến mặt sau liền từ bỏ. Thật tại qua hỗn loạn, ngươi xem, chúng ta đã có thể nhìn đến thủ đô. Xa xa, Lê Bá liền chỉ vào một tòa như ẩn như hiện đô thành hướng Ngô Tiện giới thiệu. Ngô Tiện mắt liếc một cái, lấy xe ngựa tốc độ, ít nhất còn phải chạy 1 giờ. Bất quá mục đích mà gần, hắn trong lòng cũng thật cao hứng. Thủ đô bên ngoài còn phân tán rất nhiều thôn trang nhỏ. Thôn trang bên trên loại rất nhiều hoa màu còn có trái cây rau dưa. Xa xa Ngô Tiện liền thấy một đám người. Một đám người vây quanh một cái nam tử trẻ tuổi, nam tử tuấn dật phi phàm, một xem liền cùng những người khác bất đồng. Pháp Sư, đó là Pháp Sư, ta thiên, chúng ta vận khí thật tốt, còn không có tiến vào thủ đô liền nhìn đến Pháp Sư. Pháp Sư khẳng định muốn thi pháp ủ chín hoa màu, ta còn chưa từng thấy Pháp Sư thi pháp đâu. Đi đi đi, chúng ta cũng đi xem. Không chờ Ngô Tiện dò hỏi Lê Bá có biết hay không thanh niên trẻ tuổi kia, Lê Bá cũng đã kích động ghìm ngựa, nhảy xuống xe ngựa. Bên trong xe ngựa nhỏ Nãi Hoa đang nghe đến lời của ông nội lúc sau cũng kích động chạy ra. Ra, ta cũng phải đi cái nhìn sư thi pháp. Lê Bá đều chạy ra đi đến mấy mét xa mới nhớ tới cháu của mình. Vội vàng lại chiết thân trở về cầm tôn tử ôm xuống. Còn thúc giục Ngô Tiện nhanh lên, chậm liền nhìn không tới pháp sư thi pháp. Ngô Tiện động tác cũng thực nhanh nhẹn, hắn cũng suy nghĩ kiến thức một chút pháp sư là như thế nào thi pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.